Dâm ma, chương 213, bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Đinh Mẫn Quân nghe được nâng cao thực lực hai mắt sáng lên, nhưng có chút sợ hãi nhìn lấy bị đánh diệt tuyệt. Mà Bối Cẩm Nghi thì thấy côn thịt của Dương Thần nàng thẹn thùng gương mặt đỏ chót cúi đầu nhìn lấy mũi chân không nói gì. Ngươi đến, phục vụ tốt đảm bảo ngươi võ công số 1 số 2 ở trên giang hồ. Dương Thần nhìn lấy Đinh Mẫn Quân có chút động tâm thì dụ hoặc nói. Được, Đinh Mẫn Quân tính tình ít kỳ lại muốn được mạnh mẽ đặc biệt là ngôi trưởng môn, nàng thấy cơ hội tới mà diệt tuyệt bị Dương Thần cho khống chế, nàng liền liều cắn răng một cái liền đi qua quỳ xuống. Nàng có chút ngượng ngùng hai tay run rẩy đưa lên nắm lấy côn thịt đang rực rực của hắn, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Tốt như thế ngươi đem miệng tới gần, thè lưỡi liếm rồi ngậm vào. Dương Thần đem diệt tuyệt ngồi một bên, một tay đưa xuống vuốt ve lấy Đinh Mẫn Quân mái tóc từ từ hướng dẫn. Vâng. Khuôn mặt xinh đẹp Đinh Mẫn Quân có chút ửng hồng, nhẹ cúi đầu đem đầu lưỡi đưa ra liếm lấy quy đầu côn thịt theo Dương Thần chỉ dẫn. Hừ, Diệt Tuyệt thấy Đinh Mẫn Quân như thế làm thì không vui liền hừ nhẹ một tiếng. Đinh Mẫn Quân nghe Diệt Tuyệt một tiếng hừ vì từ nhỏ nàng đã sợ lấy Diệt Tuyệt thân thể không khỏi run một cái, ngẩng đầu nhìn lấy Dương Thần. Sợ gì tiếp tục làm tốt ta cho ngươi đánh mông nàng thế nào? Dương Thần thấy vậy cười một tiếng, tay đưa xuống bắt lấy bầu vú to của Đinh Mẫn Quân bóp một cái, cảm nhận độ co giãn đàn hồi hài lòng nói. Vâng, Đinh Mẫn Quân bầu vú bị bóp cũng thẹn nhưng khi nghe nói mình được đánh mông của sư phụ thì trong lòng nàng bỗng dâng lên cảm giác hưng phấn. Dương Thần cảm nhận biến đổi của Đinh Mẫn Quân mà cười một tiếng, không nói gì. Đinh Mẫn Quân thì càng ra sức đầu lưỡi liếm côn thịt hắn cho ướt át rồi há thật to mình môi son đem quy đầu cho ngậm vào trong miệng. Ọt ọt ọt. Dương Thần một tay giữ lấy Đinh Mẫn Quân đầu ấn mạnh xuống, côn thịt liền chui thẳng vào nàng cổ họng rồi nhấp. Đinh Mẫn Quân bị côn thịt cho đâm vào cổ họng tuy khó chịu, nhưng nàng vẫn cố gắng đem côn thịt cho bú liếm. Bối Cẩm Nghi thấy côn thịt thô và dài như vậy bị miệng của sư thì đem nuốt vào rồi phun ra, thì cũng bội phục không thôi. Phóc, một tiếng, không lâu Dương Thần đem côn thịt đâm mạnh vào rồi bắn ra tinh dịch vào miệng nàng. Nuốt vào, Dương Thần thấy Đinh Mẫn Quân định phun ra thì nói một tiếng. Ực, Đinh Mẫn Quân tính đem tinh dịch cho phun ra thì nghe giọng nói của Dương Thần vang lên, nàng liền nhịn xuống đem tinh dịch cho nuốt vào một ít, khi tinh dịch vào bụng thì cảm nhận được nó không có ghê tởm mà rất ngọt lại béo, nàng hai mắt sáng ngời liền đem tinh dịch từng cổ cho nuốt vào. Nuốt hết nàng không vừa lòng đem quy đầu còn dính một ít tinh dịch cho liếm lấy. Như ta hứa đây là cho ngươi phần thưởng. Dương Thần thấy Đinh Mẫn Quân đứng lên hai mắt nhìn lấy mình, nhưng không dám đòi phần thưởng, hắn cũng không keo kiệt trong tay liền hiện ra một viên 50 năm nội lực đan bắn đến nàng trên tay. Đinh Mẫn Quân cũng không sợ độc đan liền đem đan dược cho nuốt vào, thì nàng cảm nhận trong đan điền nội lực tăng lên kinh khủng, thân thể của nàng khí thế tăng vọt đều đem bàn ghế ở đại sảnh cho quét bay đi. Cái này, Diệt Tuyệt và Bối Cẩm Nghi cảm nhận được khí thế trên người của Đinh Mẫn Quân thì kinh hãi, thật không ngờ tên này nói là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Mẫn Quân bây giờ chỉ cần có võ học lợi hại thì chỉ thua một người, đó là võ đang Trương Tam Phong mà thôi. Đa tạ trưởng môn. Đinh Mẫn Quân cảm nhận được khí thế trong người thì hưng phấn, gan liền to lên không để ý đến Diệt Tuyệt rồi, mà quỳ xuống trước mặt Dương Thần ở côn thịt hắn hôn một cái kêu lên. Ha ha, ta biết ngươi là người thông minh rất biết thời thế đâu, ta cũng rất thích. Dương Thần thấy Đinh Mẫn Quân như vậy nịnh nọt thì cười một tiếng đem nàng ôm lên, ngồi ở đùi còn lại cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng. Ôm, một tiếng, Đinh Mẫn Quân khôn khéo nhắm lại hai mắt, hai tay vòng qua cổ của hắn, không biết nàng vô tình hay cố ý còn đẩy đầu của Diệt Tuyệt qua một bên ôm lấy hắn cổ nhiệt tình đáp trả. Bối Cẩm Nghi thấy sư tỷ Đinh Mẫn Quân như thế lợi hại trong lòng cũng động tâm, nhìn lấy Dương Thần côn thịt bây giờ như là bảo bối chỉ cần liếm ngậm một hồi liền mạnh lên. Đừng nói là nàng, dù là Diệt Tuyệt nàng cũng liếc lấy Dương Thần côn thịt, đặc biệt bị Đinh Mẫn Quân cố ý đẩy đầu nàng đâu. Diệt Tuyệt cũng từ cổ khí thế trên người của Đinh Mẫn Quân nếu so về nội lực nàng đánh không lại, nếu có ỷ thiên kiếm thì mới thắng được. Nàng một đời muốn cho Nga Mi phái vượt qua phái võ đang thiếu lâm nhưng lực bất đồng tâm, nếu ngậm nó nuốt nó thì nàng nội lực thêm đan dược nội lực thì nàng không cần ỷ thiên có thể cùng Trương Tam Phong tranh phong. Càng nghĩ càng nhìn côn thịt càng muốn, tựa như bảo bối nhân gian khó tìm. Cách chương.